quẳng xuống câu nói này. Hai tay Diệp Trần thả lỏng ở phía sau. Hai mắt nhắm lại, không lên tiếng nói chuyện nữa. P.S. Ta thích nào. Tháng này mọi người tiết kiệm kim phiếu quá a, cách chương.